Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nghi nan ca bệnh thảo luận hội. 1. Thỉnh cầu gì? Ngươi nói trước đi. Nhậm Giang Trì cảnh giác nhìn qua Tiền Phương Chiếu. Nếu như Tiền Phương Chiếu là mở miệng mời hắn xuất thủ trần trị bệnh nhân, hắn nhất định phải một nói từ chối. Nói đùa. Nhìn một bệnh nhân 1 vạn khối tiền, nhà hắn cũng không phải khai thác mỏ, làm sao gánh nổi a? Là như vậy, Giang Trì đồng học, bệnh viện chúng ta chờ một lúc muốn tổ chức một cái nghi nan ca bệnh thảo luận hội. Chủ yếu là đối với Triệu Đông Đông ca bệnh tiến hành kiểm điểm. Mà ngài lại lần này chẩn đoán bệnh quá trình bên trong làm ra mấu chốt nhất tác dụng. Nếu như ngài không có mặt cái hội nghị này thảo luận, như vậy chúng ta lần này ca bệnh thảo luận không chỉ có là không hoàn chỉnh, mà lại cũng đã mất đi cần thiết ý nghĩa. Tiền Phương Chiếu tư thái thả rất thấp, hoàn toàn không giống như là một cái cỡ lớn 3 vị trí đầu bệnh viện phó viện trưởng diễn xuất. Nhậm Giang Trì ngược lại là không nghĩ tới Tiền Phương Chiếu sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu. Thế nhưng là dù cho như thế một cái yêu cầu, hắn cũng không muốn đáp ứng. Bởi vì nếu như tại ca bệnh thảo luận hội bên trên để hắn phát biểu rằng hắn là đến tột cùng là thông qua loại nào mạch tượng chẩn đoán được Triệu Đông Đông là lá gan sưng tấy làm mủ, hơn nữa còn chẩn đoán được lá gan sưng tấy làm mủ áp bách đến cách thần kinh, hắn nên trả lời như thế nào đâu? Tốt tốt tốt, chúng ta tham gia, chúng ta nhất định tham gia. Nhậm Giang Trì còn không có nghĩ kỹ như thế nào cự tuyệt, Phương Thắng Tuyết lại nhảy cẫng hoan hô lên, tay nhỏ càng không ngừng diêu động Nhậm Giang Trì cánh tay. Nói ra, Giang Trì, chúng ta liền tham gia đi, ta chưa từng thấy biết qua ca bệnh thảo luận hội đâu. Ngươi hôm nay liền mang theo ta cùng một chỗ kiến thức một chút đi. Ai, nhìn xem Phương Thắng Tuyết một mặt mong đợi bộ dáng, Nhậm Giang Trì không khỏi thở dài một hơi, chân chính dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, chính mình là nhất định ăn y học bát cơm này, giống tham gia nghi nan ca bệnh thảo luận hội loại tình huống này. Dù cho chính mình hôm nay trốn tránh đi qua, về sau vẫn là cuối cùng rồi sẽ gặp phải, trừ phi là sau này mình không cần năng lực nhìn xuyên tường bệnh nhân chẩn bệnh. Bằng không mà nói, luôn luôn muốn đối mặt cái này loại không cách nào giải thích tình huống. Chỉ cần mình hôm nay có thể lừa dối trôi qua, như vậy có lần này kinh nghiệm quý báu, về sau tự nhiên cũng có thể lừa dối quá khứ. Đương nhiên, liền Nhậm Giang Trì chính mình nội tâm đến nói, lại làm sao không khát vọng có thể tự mình trải qua một lần ca bệnh thảo luận hội dài một lần kiến thức đâu. Nhất là giống Triệu Đông Đông cái này một cái đặc thù ca bệnh, Nhậm Giang Trì chính mình cũng muốn biết rõ ràng đến tột cùng là nguyên nhân gì đưa đến thành phố bệnh viện nhân dân nhiều chuyên gia như vậy người có quyền, còn bao gồm hắn trường học phó viện trưởng Hùng Trường Long đều xuất hiện nhầm xem bệnh. Bọn hắn có thể đi đến vị trí hôm nay, khẳng định không thể nào là lang băm, càng không khả năng mỗi người đều là lang băm. Như vậy tại Triệu Đông Đông cái này một cái ca bệnh bên trong, đến tột cùng là nguyên nhân gì che đậy cặp mắt của bọn hắn, để bọn hắn từng cái trở nên cùng lang băm đồng dạng đâu? Nguyên nhân này, Nhậm Giang Trì rất hiếu kỳ, cũng hy vọng có thể lần này nghi nan ca bệnh thảo luận hội bên trên tìm kiếm được đáp án. Tốt, a, Tiền viện trưởng, ta đáp ứng tham gia. Bất quá ta cũng hướng ngươi để một cái yêu cầu. Ngươi nếu có thể làm được, ta mới đồng ý tham gia. Nếu không, cái này thảo luận hội ta thà rằng không đi. Nhậm Giang Trì nói, yêu cầu gì, ngươi cứ việc giảng, có thể làm được ta nhất định xử lý. Nếu như thiết lập đến có khó khăn, vậy ta liền nghĩ biện pháp đem khốn khó giải quyết rơi cấp cho ngươi. Tiền Phương Chiếu biểu hiện phi thường hào khí. Tóm lại, một câu, có thể làm nhất định xử lý. Không thể làm ta nghĩ biện pháp cũng muốn làm. Ha ha, yêu cầu này ngươi nhất định có thể làm được, không phải cái đại sự gì. Nhậm Giang Trì cười nói, yêu cầu của ta chính là ta hôm nay tham gia hội nghị chủ yếu là mang theo lỗ tai mà không phải miệng đi, cho nên tại trong hội nghị ta không nhất định sẽ phát biểu. Dù cho nhất định phải phát biểu, cũng nhất thiết phải đem ta an bài tại cuối cùng, chờ tất cả tiền bối đều phát qua nói, tại để ta phát, ngươi nhìn được hay không? Cái này a, khẳng định không có vấn đề a. Ngươi Tiền Phương Chiếu cười lên ha hả, nói ra, dù sao bệnh viện chúng ta phương diện khẳng định là hy vọng ngài có thể phát biểu, giảng một chút kinh nghiệm quý báu. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự cảm giác không được giảng, hoặc là không tiện nói, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ cần ngươi có thể dự thính hội nghị, coi như là đối với chúng ta lần này nghi nan ca bệnh thảo luận hội lớn nhất ủng hộ. Tại Tiền Phương Chiều dẫn dắt hạ, Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết đi vào 17 lầu hội nghị. Trong phòng họp ngồi gần 20 người, trừ 7-8 cái tại cán bộ nòng cốt trong phòng bệnh ở giữa qua khuôn mặt bên ngoài. Cái khác đều là một chút gương mặt lạ. Nhìn ra được, Thiên Dương Bệnh viện Nhân dân đối với lần này nghi nan ca bệnh thảo luận hội phi thường trọng thị. Cái này đều nhanh đêm khuya 11 giờ. Còn có thể đem nhiều như vậy bác sĩ đều triệu tập tới họp. Để Nhậm Giang Trì cảm thấy kỳ quái là, hắn vậy mà không có phát hiện Hùng Trường Long thân ảnh. Hôm nay chẩn trị quá trình bên trong, Hùng Trường Long cũng đóng vai trọng yếu nhân vật. Làm sao Thiên Dương Bệnh viện Nhân dân lần này nghi nan ca bệnh thảo luận hội không có mời Hùng Trường Long tham gia sao? Thế là hắn liền đem nghi vấn của mình nhỏ giọng hướng Tiền Phương Chiếu nói ra. Ngươi nói các ngươi Hùng viện trưởng a? Tiền Phương Chiếu lắc đầu, nói ra, chúng ta đương nhiên là mời hắn tham gia. Thế nhưng là hắn nói trong nhà có việc gấp, cần lập tức chạy trở về, chúng ta cũng không tốt ép ở lại a. Nhậm Giang Trì nghe liền cùng Phương Thắng Tuyết đụng phải một ánh mắt. Làm sao Hùng Trường Long lý do nghe cùng Lôi Thi Ký lý do đều không khác mấy đâu. Không hổ đều là Thiên Dương Trung Y Học Viện lão sư, liền diễn xuất đều là một mạch tương thừa a. So sánh dưới, vô luận là bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện Hoàng Quốc Huy, vẫn là thứ hai Bệnh viện Nhân dân Trương Hướng Dương, còn có hôm nay Thiên Dương Bệnh viện Nhân dân những thầy thuốc này, ở phương diện này liền biểu hiện liền lỗi lạc nhiều, nhất là Thiên Dương Bệnh viện Nhân dân, thậm chí còn lập tức mở nghi nan ca bệnh thảo luận hội đến nghiên cứu thảo luận tại trần trị quá. Trình xuất một chút hiện sai lầm nguyên nhân, chẳng trách Thiên Dương Bệnh viện Nhân dân có thể lực áp Thiên Dương thành phố cái khác mấy chỗ ba vị trí đầu bệnh viện. Cao cư Thiên Dương thành phố 3 vị trí đầu bệnh viện thực lực bảng xếp hạng bảng thủ vị trí. Nhậm Giang Trì đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy Tiền Phương Chiếu nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Đối với trong phòng họp bác sĩ lớn tiếng nói ra, mời mọi người chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh hôm nay anh hùng. Thiên Dương Trung Y Học Viện Trung Y hệ 16 Trung Tây Y lâm sàng chuyên nghiệp Nhậm Giang Trì đồng học. Soạt, trong phòng họp vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả tham dự hội nghị bác sĩ đều đứng lên, mặt hướng lấy Nhậm Giang Trì phương hướng nhiệt tình vỗ tay. A, tại sao có thể như vậy a? Nhậm Giang Trì hoàn toàn không nghĩ tới Tiền Phương Chiếu đột nhiên sẽ cho hắn làm lớn như vậy một cái chiến trận, dưới sự ứng phó không kịp bị giật mình kêu lên, Tiền viện trưởng, các ngươi đây là làm cái gì vậy a? Hắn mặt đỏ tới mang tai nói, sớm biết các ngươi làm chiêu này, ta liền không tới chứ. Làm cái kia một tay a? Ngươi chẳng lẽ không phải hôm nay anh hùng sao? Nếu như không có ngươi kịp thời chẩn đoán bệnh, chúng ta không biết còn muốn tại sai lầm phương hướng bên trên chẩn trị bao lâu. Triệu Đông Đông bệnh tình rất có thể bị nghiêm trọng làm trễ nải. Tiền Phương Chiếu vừa nói, một bên đem Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết hai người mời vào phòng hội nghị. để bọn hắn ngồi tại liên tiếp người chủ trì trên chỗ ngồi. Sau đó chính hắn liền tại người chủ trì vị trí bên trên ngồi xuống. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Tiền Phương Chiếu phất tay để đám người ngồi xuống. Sau đó lại dùng ngón tay chỉ Phương Thắng Tuyết. Vì mọi người giới thiệu nói, vị này là Nhậm Giang Trì bạn học cùng lớp, gọi Phương Thắng Tuyết, hôm nay cũng là ra rất đại lực. Phương Thắng Tuyết vội vàng khoát tay, nói ra, Tiền viện trưởng, ta không phải khiêm tốn a, ta hôm nay thật không có ra cái gì lực, nếu quả như thật muốn nói ta ra lực, chấm ngoặc kép, nàng dùng ngón tay chỉ Nhậm Giang Trì, sau đó nói ra, đó chính là gọi điện thoại thay gì ta đem hắn từ trường học cho gọi đi qua a. Tiền Phương Chiếu nghiêm trang nói ra, đem anh hùng của chúng ta từ trường học mời đi qua. Đây không tính là công lao. Cái nào cái gì tính công lao a? Đám người chính là một trận cười vang. Tốt, trở lại chuyện chính, chờ tiếng cười lắng lại về sau. Tiền Phương Chiếu dùng nhẹ tay nhẹ gõ gõ microphone. Nói ra, ta hiện tại tuyên bố, Thiên Dương thành phố Bệnh viện Nhân dân năm 2017 ngày 13 tháng 5 nghi nan ca bệnh thảo luận hội. Chính thức bắt đầu, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.